siêu cấp tiên y, chương 624, luyện được thân kim cương, góc truyện audio.com, luyện nhân ngũ thuật chia làm 5 giai đoạn, luyện được thân kim cương, luyện được lăng vân khí, luyện được hạo hạn ý, luyện đến cửu chuyển phách, luyện tới tam tiên hồn. 5 giai đoạn càng lên cao hiệu quả lại càng lớn. Đương nhiên linh tài liệu cần tiêu hao tương ứng cũng sẽ càng thăng cấp tăng nhanh, đồng thời thống khổ cùng hệ số nguy hiểm phải thừa thụ cũng sẽ tăng lên thành bội. Mà hiện tại hắn muốn đạt được chính là giai đoạn thứ nhất của luyện nhân ngũ thuật. Luyện được thân kim cương, một khi có thể thành công, hắn không chỉ đề thăng tu vi, đồng thời còn có thể luyện ra được thân thể như hộ pháp kim cương so sánh với Phật đạo hai nhà. Gọi Tam Túc Ô câm miệng, hắn cũng không lãng phí thời gian, lập tức niệm tụng chú ngữ, sau đó vung lên tay phải đánh ra một âm thanh, một đoàn tử sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lập tức xuất hiện trên linh khí nhãn, đem hỗn độn lô trong nháy mắt đốt thành màu đỏ hồng. Đoàn tử sắc hỏa diễm chính là linh hỏa tinh khiết do linh khí làm nhiên liệu thiêu cháy. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa tinh khiết, đầu tiên hỗn độn lô biến thành đỏ hồng, ngay sau đó biến thành nhũ trắng, cuối cùng biến thành màu trắng nhạt trong suốt, từng sợi quang mang vàng kim giống như một con rồng có sừng, xoay quanh quấn bên trên, tăng thêm một phần ý nhị thần bí. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới đem linh tài liệu lấy ra, lại chọn trong đống linh tài liệu của Từ Pháp chân nhân, lấy ra Huyền Khôn tinh quáng, Cửu Hương linh tiên đằng, Kim Ngọc tủy dịch và Âm Xấu trầm căn bốn vị linh tài liệu, dựa theo một loại tỷ lệ đặc thù cùng thứ tự trước sau bỏ vào trong hỗn độn lô. Linh tài liệu được bỏ vào trong hỗn độn lô, nguyên hỗn độn lô đang trong suốt trong nháy mắt đã bị năm màu sắc tràn ngập. Những màu sắc này chính do linh dịch tràn ngập linh khí của tài liệu được luyện hóa tạo ra. Dưới nhiệt độ cao của linh hỏa tinh khiết luyện chế cùng tác dụng thần kỳ của hỗn độn lô, một lò linh dịch năm màu tỏa sáng rất nhanh chuyển biến trở thành hai màu đen trắng. Chỉ bất quá linh dịch màu đen trắng kia cũng không hề hòa hợp, nhìn qua được phân biệt thực sự rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, hắn mỉm cười, tay trái vẫy nhẹ, một tài liệu thiên cấp nhất phẩm âm dương nhị khí căn đã xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, hắn vung lên tay phải, hướng âm dương nhị khí căn xa xa vung lên, một đạo kiếm khí vô hình từ trong tay phải hắn xuất ra, đem âm dương nhị khí căn chém thành hai đoạn, lại đem một đoạn ném vào trong hỗn độn lô. Khi đoạn âm dương nhị khí căn được ném vào trong hỗn độn lô, nguyên hai màu linh dịch đen trắng lập tức dưới tác dụng của tài liệu dung hợp vào nhau. Thời gian trôi qua từng giây, trong nháy mắt đã qua 9981 phút. Linh dịch trong hỗn độn lô sau thoáng phân biệt rõ ràng ban đầu, biến thành loại dáng dấp âm dương thái cực đồ trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rảnh rỗi thở ra một hơi thở. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn có thể thư giãn xuống tới, bởi vì kế tiếp cần đối mặt chính là luyện được thân kim cương, giai đoạn này là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là bước đi hung hiểm nhất. Hắn nghiêng đầu nhìn Tam Túc Ô hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Tam Túc Ô biết hắn không cho nó huyên náo, nên đơn giản trả lời. Như vậy theo ta vào trong hỗn độn lô đi thôi. Hắn nói xong, thả người nhảy vào trong hỗn độn lô. Tiến nhập vào hỗn độn lô. Góc truyện audio.com. Tam Túc Ô kinh ngạc há to miệng, nó am hiểu chơi lửa đương nhiên hiểu rõ ôn độ của hỗn độn lô hiện tại nóng bao nhiêu. Nó vốn tưởng rằng hắn đang luyện đan, thế nhưng hiện tại xem ra lại không đơn giản như vậy. Nhưng nó lại tín nhiệm hắn, cho nên sau thoáng do dự, liền theo sát hắn bay vào trong hỗn độn lô. Khi hắn và Tam Túc Ô vào trong hỗn độn lô, linh dịch màu đen trắng lập tức tràn tới đem họ bao phủ. Ngay sau đó nắp lô nguyên bản huyền phù bên trên, ông một tiếng rơi xuống đóng nắp lại. Tuy rằng bên trong hỗn độn lô không có chút không khí, nhưng không làm khó được cả hai, bọn họ có linh lực nên có thể hình thành một loại hô hấp để thỏa mãn dưỡng khí cần thiết cho cơ thể. So sánh với việc hô hấp, nhiệt độ cao trong hỗn độn lô cũng không dễ dàng chống đỡ như vậy. Tam Túc Ô tốt xấu cũng là thái dương tinh linh, thế nhưng nó ở bên trong hỗn độn lô vẫn sinh ra cảm giác nóng rực khó chịu. Khi đưa mắt nhìn hắn bên cạnh, nó không khỏi nói thầm trong lòng. Thật không hổ là linh hỏa tinh khiết, thật không hổ là hỗn độn lô cấp bậc chuẩn tiên khí, hai bên kết hợp sản sinh ôn độ quả nhiên cao đến kinh người. Ôn độ như vậy, dù cả ta cũng ăn không tiêu, thật không biết chủ nhân làm sao chịu nổi. Lúc này thống khổ hắn phải thừa thụ vô cùng to lớn, nếu như đổi lại là người khác cho dù tu vi có trên hắn cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Huống chi cùng lúc thừa thụ thống khổ khiến người điên cuồng, hắn còn phải bảo trì ý thức thanh tỉnh để chính xác khống chế sự biến hóa trong hỗn độn lô. Bất luận chút sơ sẩy nào, đều có khả năng tạo thành sự thất bại. Linh dịch làm cho cả hai thống khổ cũng không kết thúc mà chỉ bắt đầu mở màn. Linh dịch từ quanh lỗ chân lông tiến nhập vào cơ thể cả hai, giống như có vô số đao kiếm nhỏ xíu sắc bén, bắt đầu cắt xe điên cuồng, xé rách kinh mạch cùng thân thể họ. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt này, so với thiên đao vạn quả còn khó thể tiếp thu hơn. Hắn còn hoàn hảo, ý chí cường đại giúp hắn thừa nhận được sự đau đớn. Nhưng tình huống của Tam Túc Ô không lạc quan như vậy. Trước mặt sự đau đớn kịch liệt này, nó không tự chủ được mở miệng muốn hét lên vì đau đớn. Nhưng ngay khi nó vừa hé miệng, linh dịch nóng hổi liền tràn vào, làm nó cảm nhận cảm giác nội ngoại cùng công kích là cảm giác như thế nào. Bất đắc dĩ, nó đành ngậm chặt miệng, đau khổ chống đỡ đồng thời trong lòng hò hét. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Để thăng tu vi, để không thành trói buộc dù có thống khổ hơn, cũng phải kiên trì. Thanh âm của hắn truyền vào trong tai Tam Túc Ô. Thế nào, còn có thể chịu đựng nổi không? Tam Túc Ô biết hắn đang dùng phương pháp truyền âm nhập mật giao lưu cùng nó. Chỉ bất quá với tu vi hiện tại của nó, còn chưa đủ sử dụng loại phương pháp này. Cho nên nó chỉ đành gật đầu, muốn dùng loại động tác này đáp lời hắn. Mà nó cũng tin tưởng hắn vẫn có thể nhìn thấy được cử động của nó. Thanh âm của hắn lại vang lên, đây chỉ mới bắt đầu mà thôi, nếu như ngươi thấy mình không chịu nổi, bây giờ còn có cơ hội rời đi. Thật vất vả mới có cơ hội để thăng tu vi Tam Túc Ô làm sao có khả năng bỏ dở giữa chừng. Nó vội lắc đầu biểu đạt ý tứ của chính mình, hắn đều nhìn thấy, hài lòng gật đầu nói. Ngươi đã không muốn rời đi, như vậy cùng ta trải qua sự dằn vặt thống khổ như luyện ngục đi thôi. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, 36 tử sắc lôi châm xuất hiện trong hỗn độn. Góc truyện audio.com, lô, trên 36 lôi châm, đều có lôi điện quấn quýt. Ngay sau đó 6 lôi châm bay lên người Tam Túc Ô, 30 lôi châm bay vụt vào huyệt bách hội, thần đình, phong trì, cưu vĩ và kỳ môn của hắn. Một cảm giác đau đớn trước nay chưa từng có lập tức tập kích lên trên người cả hai. So sánh với loại đau đớn này, sự đau đớn trước đó chỉ là việc nhỏ. Cả hai đều đang cắn răng chống đỡ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nương theo thời gian trôi qua, linh dịch trong hỗn độn lô không ngừng giảm xuống. Linh dịch không ngừng giảm xuống đều do cả hai hấp thu dần dần. Mỗi khi linh dịch giảm xuống, sự thống khổ của cả hai càng tăng thêm. Nhưng cả hai cũng không buông tha, dựa vào lực ý chí không tầm thường đau khổ chống đỡ. Thống khổ do hắn thừa thụ còn nhiều hơn Tam Túc Ô mấy lần, mặc dù vậy hắn vẫn duy trì linh đài thanh tỉnh, chậm rãi điều khiển linh khí cùng biến hóa âm dương trong lô. Những điều này ngoại trừ do hắn có được siêu cường thần thức như Đại La Kim Tiên gia, còn bởi vì hắn có ý chí phi phàm. Nếu như đổi lại là người khác, dù là Từ Pháp chân nhân có tu vi độ kiếp kỳ, dưới tình huống này sợ rằng ý chí cũng sẽ hỗn loạn, dẫn đến bi kịch phát sinh. Theo linh dịch giảm dần, thân thể hắn cùng Tam Túc Ô cũng bắt đầu từ từ sản sinh biến hóa. Trong đó rõ rệt nhất chính là thân thể cả hai, từ màu da ban đầu, biến thành đỏ, lại trắng đen, cuối cùng khi linh dịch hầu như hấp thu không còn, thân thể đã biến thành kim sắc chói mắt giống như kim cương La Hán trong Phật gia. Khi giọt linh dịch cuối cùng cũng bị hấp thu, hắn bỗng nhiên mở mắt một đạo kim quang tuẫn lệ từ trong hai mắt hắn phóng ra, đem toàn bộ thư phòng soi sáng thành một màu vàng rực rỡ. Trong một tiếng ông vang rền, nắp lô cao cao bay lên, tay phải hắn chụp lấy Tam Túc Ô đã thần trí không rõ thả người nhảy ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, luyện nhân ngũ thuật giai đoạn đầu tiên luyện được thân kim cương, đại công cáo thành. Cách chương.